Đồng thời, người có thể ở lại trong cấm khu lâu như hắn, trong doanh địa không có nhiều. Cho nên, dù có người gặp qua, cũng là số ít. Hơn nữa là chậm rãi hóa việc này thành một cái truyền thuyết, chưa từng có nghiệm chứng. Hứa Thanh trầm mặc đi về phía pho tượng đá cầm đao cùng vách tường xung quanh, cúi đầu thật sâu. Sau đó, suy nghĩ một chút, lấy một đoạn nến từ trong túi ra ra, đặt trước mặt tượng đá đốt lên, sau đó lần nữa cúi đầu, quay người, rời khỏi thần miếu. Cho đến khi đi ra khỏi thần miếu, Hứa Thanh vẫn thi thoảng quay người nhìn lại từ xa, như muốn một mực ghi nhớ nơi đây vào đáy lòng. Đồng thời trong đầu không ngừng hiện ra cảnh tượng một đao kia hạ xuống. Hình tượng này ở trong đầu óc của hắn vô cùng rõ ràng, thế cho nên khi rời khỏi phạm vi của khu thần miếu, Hứa Thanh đi trong rừng cũng giơ tay phải lên, theo bản năng muốn bắt chước một đao kia. Mà mỗi lần thử đều cho hắn cảm thụ rất sâu. Nếu như nói tu luyện Hải Sơn Quyết tương tự là phải bắt chước hình tượng của tiêu ở bên trên, như vậy Hứa Thanh giờ phút này chính là thay đổi hình tượng của tiêu trong đầu thành cảnh tượng của một đao kia. Trong khi hắn bắt chước, tu vi của hắn bất chi bất giác đột phá, Hải Sơn Quyết tấn thăng đến tầng thứ tư. Có lẽ bởi vì một đao kia, cho nên lần này tăng lên, chẳng những sức mạnh tốc độ cũng đều được tăng gấp đôi, phương diện tinh thần giống như cũng có chút đột phá. Loại này đột phá để cho suy nghĩ của Hứa Thanh càng thêm nhạy cảm. Đồng thời trong lúc tay phải giơ lên hạ xuống, mơ hồ có chút ý vị của pho tượng thần hạ đao. Cái này khiến cho Hứa Thanh rất là vui mừng. Dần dần hai ngày trôi qua, có lẽ bởi vì ở bên ngoài, cũng có lẽ bởi vì cái đêm kia của thần miếu trấn nhiếp, khiến cho hắn trên đường trở về không hề gặp được tiếng bước chân quỷ dị. Nhưng mà, thú vật khác ở nơi đây, Hứa Thanh gặp phải một chút. Nhưng tu vi càng tăng lên khiến cho năng lực bảo vệ tính mạng của hắn đề cao, dưới sự cẩn thận cũng coi như thuận lợi. Mặc dù không tìm được thiên mệnh hoa và đá lành sẹo, nhưng hắn thu hoạch được không ít thất diệp thảo, trở về bán đi cũng có thể đổi lấy không ít linh tệ. Giờ phút này, lúc hoàng hôn buông xuống, Hứa Thanh cũng nhìn thấy thế giới bên ngoài rừng rậm, đang muốn đi ra, nhưng bước chân bên cạnh đột nhiên đình trệ, hắn cúi đầu nhìn một cây cỏ bên người. Bộ dáng của cọng cỏ này có chỗ tương tự cùng thiên mệnh hoa, nhưng lấy tri thức ít ỏi về thảo dược của hắn cẩn thận xem xét, liền có thể phân biệt đây chẳng phải là thiên mệnh hoa. Nhưng Hứa Thanh suy nghĩ một chút, có chút chột dạ, nhìn chung quanh, do dự một phen cuối cùng vẫn thu thập lại, để vào trong túi ra. Một đường chạy nhanh ra khỏi rừng rậm, lúc trở về doanh địa đã là ban đêm. Giờ phút này không phải là đêm khuya, doanh địa còn rất náo nhiệt, nhất là khu vực trên lều có lông vũ. Càng là ha ha nhốn nháo, bên trong còn xen lẫn từng tiếng càn rỡ và thanh âm thở dốc. Hứa Thanh không lưu ý những thứ này, lúc về tới chỗ ở, vừa mới đẩy cửa sân ra, liền thấy được thân ảnh đôi đội từ bên trong phòng đi ra. Sau khi chú ý Hứa Thanh mặc dù hơi chật vật nhưng không có gì không ổn, lôi đội mới thả lòng. Tại sao đi đâu vậy? Đi thần miếu một chuyến. Ánh trăng cùng ngọn đèn trong phòng chiếu rọi, Hứa Thanh thấy được trong mắt lôi đội có tia máu đỏ cùng với thần sắc mệt mỏi trên mặt. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này cũng vì không nghỉ ngơi tốt mà nguyên nhân gì, hắn đã ý thức được, vì vậy trái tim có chút ấm áp. Thần miếu. Lôi đội có chút kinh ngạc, lão không ngờ Hứa Thanh lại chạy xa như vậy. Giờ phút này gọi hắn vào trong phòng bếp, xắn tay áo lên, trong sự chờ đợi của Hứa Thanh, lấy đồ ăn đã làm sẵn bưng lên. Đồ ăn còn nóng, cũng không có dấu vết bị động vào. Hứa Thanh sững sờ. Hắn biết rõ lôi đội không hề biết lúc nào mình trở về, vì vậy mà mâm cơm này có thể làm giống như mình vừa trở về, liền có cơm nóng canh nóng để ăn. Đây chỉ là muốn để nói rõ một điều. Đối phương mỗi ngày đều làm đồ ăn, xong đợi mình. Hứa Thanh lặng lẽ đi lấy bát đũa, như cũ là ba bộ bát đũa, vẫn là hai bộ đặt song song, sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn. Rất thơm, có một loại cảm giác không cách nào cảm thụ, chỉ có dụng tâm mới có thể cảm nhận được hương vị thực đặc biệt của nó. Lôi đội ăn rất nhanh, phần lớn thời gian hoặc là uống rượu, hoặc nhìn Hứa Thanh nở nụ cười trên mặt. Ăn nhiều chút, người vẫn còn trưởng thành, không ăn nhiều về sau nói không chừng, cứ mãi cao như vậy. Những lời nói này làm cho Hứa Thanh cúi đầu, sau một lúc lâu hắn ừ một tiếng. Nghe lời ăn thêm nữa, sau đó nói với lôi đội kinh nghiệm trong thần miếu lần này. Lôi đội nguyên bản ăn uống từng miếng, nhưng rất nhanh bị lời kể của chuyện Hứa Thanh thu hút. Cho đến khi Hứa Thanh nói xong, lão mới thở sâu chậm rãi mở miệng. Chuyện này trước kia ta từng nghe nói qua, nhưng đó thật là lâu trước đây rồi. Hình như cũng có người gặp qua một màn này, nhưng tương tự như gặp tiếng ca vậy, sau cùng trở thành truyền thuyết. Bây giờ suy nghĩ một chút, hình như cái này cũng phát sinh không lâu sau khi tiếng ca xuất hiện. Lô đội thì thào bỗng nhiên nghĩ cái gì, bên trong mắt chậm rãi hiện lên hồi ức đau thương. Nhìn lô đội, Hứa Thanh biết rõ lão đang nghĩ tới gì, bỗng nhiên có chút tự trách. Hắn cảm thấy mình không nên nói ra những chuyện này, vì vậy đền trầm mặc xuống. Sau một lúc, lô đội giống như đã trải qua, cũng nhìn ra nguyên nhân Hứa Thanh trầm mặc nở nụ cười. Ê, cái đứa nhỏ này nhạy cảm quá, ta cũng không muốn người yêu ớt như vậy. Lô đội nói xong uống một ngụm rượu lớn, thay đổi chủ đề, nói những chuyện lý thú gần đây ở trong doanh địa cùng với Hứa Thanh. Lão vừa uống rượu vừa nói, Hứa Thanh vừa ăn cơm vừa nghe, tựa như là người nhà. Đêm khuya, lôi đội ngồi ở chỗ kia uống rượu, sau khi nhìn Hứa Thanh rửa giấy bát đũa sạch sẽ rồi cất đi, lôi đội cười đứng dậy về gian phòng của mình. Hứa Thanh cũng về gian phòng của mình, sau khi vào, hắn nhìn thấy chăn đệm đã được đổi mới và lại đã được trải trước rất tốt, trên mặt còn mang theo mùi thơm phơi nắng. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng của lôi đội bên cạnh, sau một lúc lâu đi qua, ngồi xuống phía trên, nhưng vẫn cúi đầu nhìn chút y phục cùng hai tay đầy vết bẩn của mình. Hắn là vẫn cúi tấm đệm lên, ngồi vào ván giường, nhắm mắt tu hành. Sáng sớm, Hứa Thanh mở mắt ra. Vừa muốn rời phòng, nhưng sau đó suy nghĩ một lát. Hắn đi ra phòng rửa mặt, cố gắng nén cảm giác không khỏe, rửa tay. Sau khi biến hai tay của mình thành sạch sẽ trắng nõn, hắn thở sâu, ra khỏi phòng đi thẳng đến chỗ lều vải của lão lang trung. Hắn biết không thể đi quá sớm, cũng không được đi quá muộn. Đi quá sớm thì Bạch Đại Sư còn chưa dạy học, cái sau thì hắn lo lắng không nghe được nội dung phía trước. Cứ như vậy, Hứa Thanh bấm đốt ngón tay tính toán, sau khi hắn đến bên ngoài lều của Bạch Đại Sư chính là lúc bên trong truyền ra tiếng khảo hạch. Đáy lòng Hứa Thanh thật cao hứng, lặng lẽ đứng nơi đó, lưu ý nghe. Thanh Hà Hoa Lộ, còn có tên là Thanh Điên Lộ, thực vật hệ hoa, phối hợp với phương pháp hâm lửa hoặc đặc chế sẽ đạt được nước thơm. Công dụng có thể trị phổi ho, trị ho ra máu. Thanh âm của thiếu nữ bên cạnh lều vải lần trước vang lên. Hứa Thanh chậm rãi nghe mà nhập thần, không có cảm giác thời gian đã trôi qua. Rất nhanh đã trôi qua hơn một canh giờ, cho đến khi lều vải đột nhiên mở ra, Bách Đại Sư đứng nơi đó đưa mắt nhìn tới hắn. Chuyện gì? Ánh mắt Bách Đại Sư không hề dừng lại, nhưng có uy nghiêm. Hứa Thanh rất khẩn trương, khó khăn từ trong túi ra lấy ra cây thảo dược mình lấy được trên đường về, cúi đầu nhẹ giọng. Bách Đại Sư, ta muốn hỏi chút, cái này chẳng phải là thiên mệnh hoa? Lời này vừa nói ra, Bách Đại Sư sửng sốt, trong thần sắc mang theo một chút cổ quái đảo mắt nhìn qua. Lại lúc nhìn cái tay thanh niên, sạch sẽ quá nhiều so với cái tay trước đây. Sau một lúc trong miệng Hứa Thanh càng ngày càng căng thẳng, lão chậm rãi mở miệng. Cây này không phải. Hứa Thanh vội vàng cúi đầu nhanh chóng rời đi. Trên đường đi cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng đáy lòng vẫn có chút lo lắng không yên. Vì vậy quay lại nhìn đều vải, phát hiện Bách Đại Sư cũng vẫn đứng nơi đó. Chú ý tới ánh mắt của thiếu niên, Bách Đại Sư nhẹ gật đầu. Hứa Thanh thấy một màn như vậy, bước chân chợt dừng lại, lần nữa cúi đầu thật sâu, lúc này mới đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh Hứa Thanh đi xa, Bách Đại Sư quay người vào lều vải. Giờ phút này, bên trong lều vải nguyên bản tồn tại thị vệ cùng thiếu niên thiếu nữ lại không hề nhúc nhích tựa như đang hóa đá vậy. Ngay tại chỗ đại sư ngồi lúc trước, chẳng biết từ lúc nào có thêm một chai bàn, phía trên để một chút mỹ thực và rượu ngon, bên cạnh nhiều hơn một lão giả mặc áo tím, sau lưng còn có một lão bọc áo xám. Thấy Bách Đại Sư đi vào, lão giả áo tím cười ha ha. Ha ha ha, Bách Đại Sư, như thế nào? Cái gì thế nào? Bách đại sư giống như không có chút nào ngoài ý muốn đối với việc lão giả áo tím đột nhiên xuất hiện này, cũng không lo lắng mọi người bốn phía đang không thể nhúc nhích. Ngồi đối diện lão giả mặc áo bào tím, cầm bầu rượu uống một ngụm. Ta nói đứa bé kia thế nào? Lần trước ta nói với người, trong quá trình ta đợi người ta tìm thấy một cái hạt giống tốt. Lão giả áo bào tím cười mở miệng. Hạt giống tốt. Tiểu tử này lần đầu tiên tới nhìn nén thì cũng đành. Lần này, vì nghe nén, rõ ràng tùy tiện một cái thảo dược tìm tới, hỏi ta có phải thiên mệnh hoa hay không. Cứ như vậy tiếp nữa, tao đoán chừng hắn lần sau, sợ không phải mỗi ngày đều cầm thảo dược tới chỗ để hỏi lấy cớ nghe nén. Nếu không phải ngươi nhắc về hắn với ta, ta đã sớm đuổi hắn đi rồi. Bách đại sư trừng mắt hừ một tiếng về phía lão giả áo bào tím. Lão giả áo bào tím cười ha ha. Người này chính là nói năng chua hoa, nhưng tấm lòng như đậu hũ. Lấy cái tính khí thối của người, nếu như không phải thật tâm cảm thấy hắn là tài điệu có thể chế tạo, ai chào hỏi cũng không được. Bách đại sư hừ lạnh, không giải thích mà hỏi một câu. Người định mang hắn về thất huyền đồng sao? Bên trong đấy bây giờ chướng khí mù mịt, lãng phí một cái học giống học giả tốt. Làm sao lại lãng phí? Học giả có cái gì hữu dụng? Thế giới này tu vi mới là đạo lý. Lông mày của lão già áo bào tím nhướng lên, đáp lại nói. Học giả không có tác dụng. Ngươi làm sao còn đến nơi này chờ một người phàm tục như ta vậy? Vừa mới rồi, lại mời nữa, để ta đi thất huyền đồng. Bách đại sư cả giận. Ngài không giống vậy. Lão già áo bào tím ngượng ngùng cười một cái. Ta làm sao không giống? Bách đại sư tính khí rất thúi, trừng mắt nhìn lão già áo bào tím. Lão già áo bào tím bất đắc dĩ vỗ trán. Ây da, ta còn nhớ tới còn có chuyện chưa làm. Bách đại sư ta đi trước, ngày mai lại tìm người uống rượu. Nói xong, lão giả áo bào tím đứng dậy liền muốn đi khai, nhưng trước khi đi, lão quay đầu nhìn Bách đại sư rất nghiêm túc mở miệng nói một câu. Bách đại sư, nếu như ngươi thực sự cảm thấy tiểu tử kia là một khối vật liệu có thể đào tạo, vậy truyền thụ chút tri thức cho hắn đi, để cho hắn có cơ hội trở thành một vị học giả có tu vi ở thất huyền đồng. Nói xong, lão giả áo bào tím mang theo lão bộc bên người rời đi. Cho đến khi lão rời đi, hết thảy bên trong lều vải lập tức khôi phục, nhưng không có người phát hiện dị thường của bản thân. Thị vệ vẫn canh gác như trước, thiếu niên ảo não như trước, thiếu nữ vẫn đắc ý như trước. Chỉ có Bách đại sư ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh rời đi, trong mắt hiện lên vẻ trầm ngâm. Mãi cho đến khi Hứa Thanh tới về chỗ ở, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Hắn cảm thấy mình làm như vậy không tốt cho lắm, nhưng khát vọng đối với tri thức khiến cho hắn không có biện pháp khác. Hắn cũng hiểu rõ một chút thủ đoạn của mình sợ đã bị nhìn thấu. Về sau phải báo đáp. Thiếu niên thì thào nói nhỏ, ghi nhớ việc này trong lòng. Hắn không biết mình có thể hồi báo cái gì, nhưng trong lòng chính là như vậy. Nói không chừng về sau sẽ có cơ hội này. Sợ rằng mình sẽ quên, Hứa Thanh lấy một thẻ tre bên trong túi ra, dùng que sắt khắc xuống ba chữ Bách đại sư ở trên. Sau khi cẩn thận nhìn, trên khối thẻ tre lúc này ngoại trừ có Bách đại sư, còn có Lô đội, phía trên lại có ba cái tên khác. Ba cái tên kia đều là người từng giúp đỡ hắn khi còn ở trong xóm nghèo, dù chỉ là một chút xíu cũng đều được hắn nhớ kỹ trong lòng. Cứ như vậy, sau khi khắc tên xuống, Hứa Thanh lại lấy ra một thẻ tre khác, nhớ lại nội dung bài học vừa được nghe, từng chút xíu khắc lên một. Sau đó lấy cái thẻ tre lần thứ nhất, dè giảng ra, lặng lẽ học thuộc lòng. Sau khi xác định mình đã hoàn toàn ghi nhớ, trong thần sắc mới lộ ra thỏa mãn. Thảo dược mà ta biết được đã có 27 loại. Hứa Thanh rất vui vẻ, loại cảm xúc này duy trì cả ngày, ngay cả lúc tu luyện, tâm tình cũng rất vui sướng. Vì vậy ngày hôm sau hắn rời giường rất sớm, sau khi đi bán một chút thất diệp thảo, mua một cây thảo dược tương tự thiên mệnh hoa, xe nhẹ đường quen đi tới bên ngoài lều Bách đại sư. Vẫn như cũ là vị trí ngày hôm qua, như cũ đứng ở nơi đó lặng lẽ chờ đợi chương trình học bên trong. Cũng như trước, khi chương trình học kết thúc, Bách đại sư đi trao hỏi ý, Hứa Thành mang theo căng thẳng cùng lo lắng không yên, xuất ra gốc dược thảo tương tự rồi hỏi. Nhìn dược thảo, Bách đại sư ho nhẹ một tiếng lắc đầu, đồng thời mở miệng nói cho Hứa Thanh thông tin về gốc thảo dược hắn vừa mua.

phối hợp với 3 loại dược thảo, hâm lửa cách 7 canh giờ là luyện chế ra. Bên trong lều vải, thanh âm của Bách Đại Sư nhàn nhạt truyền ra. Khảo thí ngươi nhiều như vậy, có chỗ nào muốn thắc mắc không? Tinh thần Hứa Thanh chấn động, hô hấp dồn dập. Hơn một tháng qua, thật sự là hắn có được rất nhiều đề vấn đề khó hiểu, nhưng dẫu sao mình cũng chỉ là nghe lén. Mặc dù Bách Đại Sư thiện tâm, không ngăn cản, nhưng mình không tiện lấy đi quấy rầy đối phương giảng bài, không có biện pháp tới hỏi ý kiến. Giờ phút này nghe Bách Đại Sư mở miệng, Hứa Thanh vội vàng sửa sang suy nghĩ lập tức hỏi. Bách Đại Sư, viêm tác ma cùng dương ương thứ, bất kể nơi sinh hay là công hiệu, đều có cùng điểm chung. Như vậy, hai loại này tồn tại cái gì khác nhau? Đình Linh Hoa tại sao không thể ngắt vào ban ngày? Chất lỏng của Phương Tốn Diệp rõ ràng có tác dụng trừ tà. Vì sao không có công dụng trừ tà giống như mệnh nhãn chi? Hứa Thanh hỏi từng cái vấn đề, Bách Đại Sư lần lượt trả lời. Từng cái đều được giải đáp vô cùng kỹ càng. Mà Hứa Thanh tựa như hỏi không hết vậy, cho đến khi thời gian trôi qua vượt xa thời gian lên lớp, trong ánh mắt như nhìn quái vật của hai người thiếu niên thiếu nữ, Hứa Thanh vẫn chưa thỏa mãn, dùng ánh mắt nhìn qua sắc trời, kết thúc các câu hỏi. Hắn cảm thấy ngày hôm nay, thu hoạch của mình lớn không cách nào hình dung, hơn phân nửa thắc mắc trong lòng đã nhận được lời giải đáp, thậm chí có một loại cảm giác thông suốt, khiến cho khát khao với trí thức của hắn càng thêm cường liệt hơn, chuẩn bị trở về khắc tất cả lại. Khi hắn muốn ly khai, bên trong lều vải truyền ra thanh âm có chút mệt mỏi của Bách Đại Sư. Sau này ngươi không cần đứng bên ngoài nữa, cũng không cần cầm những thứ thảo dược ngổn ngang kia tới nữa. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi tiến vào trướng nghe giảng bài. Ngay khi thanh âm này rơi vào trong tai của Hứa Thanh, ánh mắt của hắn liền trợn thật to. Đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang, hô hấp dồn dập, có thể vào trong khe giảng bài, đây là việc hắn tha thiết ước mơ. Giờ phút này trong sự kích động hắn thở sâu cúi đầu thật sâu với đều vải. Đa tạ đại sư. Bốn chữ này, Hứa Thanh nói rất nghiêm túc. Hồi lâu mới đứng lên, rời khỏi lều vải. Hôm nay, hắn quay lại cũng không thấy thân ảnh Bách Đại Sư nữa, nhưng nghe đến tiếng phê bình của Bách Đại Sư đối với thiếu nam thiếu nữ bên trong lều vải kia. Không để ý tới những thứ này, Hứa Thanh kích động mãnh liệt lan tỏa khắp toàn thân. Lúc về tới chỗ ở, hắn lập tức liền báo việc này với đôi đội, mà đôi đội cũng rất là vui mừng. Nhất là thấy bộ dáng vui vẻ của Hứa Thanh, nụ cười của lão liền càng nhiều, đáy lòng cũng có chút cảm khái. Đứa bé này trong khoảng thời gian gần đây nhiều lần đi đến tấm khu, mặc dù cũng không nói nguyên nhân với mình, nhưng lão biết rõ đối phương là đến bên trong tìm kiếm thiên mệnh hoa kéo dài tính mạng cho mình. Một cái hài tử có tình có nghĩa lại có ân cứu mạng với mình, ở trong một cái thế giới lạnh như băng thế này, lão sao có thể không quý trọng. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Hứa Thanh trở về đều rất mỏi mệt, tâm của lão có chỗ không đành lòng. Giờ phút này thấy Hứa Thanh vui vẻ, lôi đội cũng vui vẻ theo, vì vậy cùng ngày lôi đội xuống bếp làm một bữa tối phong phú cho Hứa Thanh. Lúc này không ngừng dặn dò hắn về tôn sư trọng đạo, phải cung kính với Bách Đại Sư. Hứa Thanh rất nghiêm túc ghi nhớ từng cái và trong lòng. Cho đến khi cơm nước xong xuôi, Hứa Thanh về tới gian phòng, tâm tình của hắn vẫn còn trong sự kích động. Nghĩ đến ngày mai có thể vào trong lều vải nghe giảng, Hứa Thanh có chút chờ mong, đồng thời có chút lăn lộn khó ngủ. Trong lúc lo được lo mất, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một màn khi mình còn ở xóm nghèo, lần bái kiến giáo thư tiên sinh đầu tiên của hắn, cũng như những hài tử khác. Vì vậy, hắn mở cái túi ra, rửa san lại một phen, cuối cùng lấy một cái túi có vẻ mới, thả hơn nửa phần linh tệ vào bên trong, còn có rất nhiều bạch đan của hắn. Trong nhận thức của Hứa Thanh, tri thức là vô giá, toàn bộ tích góp của mình tặng ra ngoài cũng không coi vào đâu. Nhưng hắn còn cân nhắc tới lời đội, cho nên lưu lại một nửa. Làm xong những thứ này, hắn mới thở phào, lặng lẽ nắm nghiền hai mắt, bắt đầu tu hành thổ nạp, chờ đợi hừng đông. Một đêm nay đối với Hứa Thanh mà nói là dài dằng dặc. Cho đến khi ánh nắng đầu tiên hiện lên, Hứa Thanh hiếm khi thay đổi bộ quần áo mới, rửa sạch tay, sau đó rời khỏi phòng. Ngay khi muốn rời đi, liền bị lôi đội trong khoảng thời gian này không dậy sớm gọi lại. Sau đó tỉ mỉ dặn dò Hứa Thanh một phen. Hứa Thanh không sợ người khác làm phiền gật đầu, rất nghiêm túc nghe theo. Sau cùng lôi đội lại giúp đỡ Hứa Thanh sửa sang quần áo một chút, lại đưa cho hắn một túi ra. Và bên trong lều vải nghe rằng, không thể đi tay không. Ta có. Hứa Thanh nói khẽ. Lôi đội trừng mắt nhìn đến ánh mắt Hứa Thanh kiên trì, vì vậy thu hồi túi ra, trở về phòng lấy ra bầu rượu. Bách đại sư ta cũng biết rõ đấy, thích uống rượu, ngươi mang theo tặng đại sư. Lần này Hứa Thanh không có cự tuyệt, sau khi nhận lấy bầu rượu rời khỏi sân, đi được vài bước liền quay lại, vẫy tay về phía lôi đội đang đứng. Sau đó chạy nhanh, đi thẳng đến đeo vải của Bách đại sư. Nhìn bóng lưng của Hứa Thanh, lôi đội nở nụ cười. Đứa nhỏ này lúc phân phối thất diệp thảo cũng không thấy hắn vui vẻ như vậy. Hứa Thanh cảm xúc vui vẻ căng thẳng hỗn tạp đi tới chỗ đứng của mình ở bên ngoài lều vải hơn một tháng. Hắn thở sâu, gõ cửa lều vải. Vào đi. Nghe thanh âm của Bách đại sư, Hứa Thanh cúi đầu kiểm tra một chút quần áo, dùng sức kéo vạt áo khiến cho thoạt nhìn càng chỉnh tề hơn, mới dần dần mở cửa ra. Nhìn thấy bên trong lều vải, ngoại trừ thị vệ bên ngoài, còn có Bách đại sư cùng thiếu niên thiếu nữ ngồi ở chỗ kia. Lúc nhìn bọn họ cũng nhìn Hứa Thanh. Thần sắc của Bách đại sư bình tĩnh, nhưng biểu cảm thiếu niên thiếu nữ thì phong phú hơn rất nhiều. Trong đó vẻ mặt thiếu niên được xưng là Trần Phi Nguyên hiện lên sự không phục, mà thiếu nữ Đình Ngọc thì chiếm đa số là hiếu kỳ. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, cúi đầu thật sâu về phía Bách đại sư, sau đó lấy túi ra cùng bầu rượu đã chuẩn bị tốt, học cách làm lúc còn ở xóm nghèo, đưa hai tay. Hứa Thanh không hề ngẩng đầu, cho nên chưa từng thấy trong một cái chớp mắt, trong ánh mắt bình tĩnh Bách đại sư nhiều hơn một chút nhu hòa. Bách đại sư không tiếp nhận túi ra, chỉ lấy bầu rượu kia, trước mắt Hứa Thanh uống một ngụm, tựa như nghi thức nào đó. Bắt đầu đi học. Bỏ bầu rượu xuống, Bách đại sư chậm rãi trả lời. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 8 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Như vậy, chúng ta đã có thể thấy được rằng ở tập này thì có rất nhiều bí mật đã được mở ra. Thứ nhất, thần miếu. Thần miếu là một cái gì đó mọi người vẫn rất mơ hồ. Nhưng Hứa Thanh sau khi vào thần miếu đã thấy được cái ánh sáng vàng kim quang ngăn cách những cái vật âm tà ở bên ngoài cấm khu. Và còn được thấy một pho tượng cầm đao đi ra bổ xuống những vật âm tà đấy. Nghe đến đoạn này thì mình khá liên tưởng đến cái chuyện Mục Thần Ký với đại hoang, với những pho tượng thần, với những tượng thần vào ban đêm biết đi. Đấy là điều thứ nhất. Thứ hai, Hứa Thanh đã chính thức được Bách đại sư thu nhận làm đệ tử để học hỏi những tri thức về thảo dược. Liệu rằng những tri thức về thảo dược này có liên quan đến luyện đan hay không? Liệu rằng sau này có giúp ích cho Hứa Thanh hay không? Rồi thì cái công cuộc học hỏi với những tri thức này của Hứa Thanh sẽ diễn ra thế nào? Trong bao lâu? Quý vị hãy đón chờ trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!